Vạn giới quỷ thám, chương 35, đầu sông tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha ở Thanh Long Sơn nấn ná 2 ngày. Rốt cục cũng bởi vì còn có công chức trong người, không tiện ở lại lâu, liền hướng mọi người trong sơn trại nhất nhất cáo từ. Đợi đến phiên Hàn Y Mộng, hổ đầu lại nói cho Nam Kha biết, nàng có việc đã xuống núi. Nam Kha liền gọi Vương Kiệm, dục ngựa ra khỏi trại, chạy về phía Hạng Dương quận. Đợi đến khi đi được nửa đường, bỗng nhiên một bóng người từ trong rừng rơi xuống, một trưởng thẳng vào mang theo kình phong. Nam Kha đạp một cái đạp mã, thân thể bay ngang ra, rơi xuống mặt đất, sau đó cầm đao xúc thế, một cái đao mang liền chém ra. Ai a, không đánh, cha ta thật thiên vị, thế nhưng đem tuyệt học chiến thiên rút đao thức của hắn truyền cho ngươi, ta quấn lấy hắn đã lâu cũng không dạy ta. Chỉ thấy một nam tử ăn mặc oai hùng hiên ngang xuất hiện trước mắt Nam Kha. Không phải chính là Hàn Y Mộng đã sớm xuống núi sao? Đừng nói, tốt xấu gì Hàn Y Mộng đều đến từ hiện đại, trang phục nam này thật đúng là có khuôn mẫu, hơn nữa làn da màu lúa mì của cô thật đúng là so với nữ trang giả nam vũ nhục chỉ số thông minh trong phim truyền hình kia mạnh hơn nhiều. Sao anh lại tự mình xuống núi? Anh muốn đi đâu vậy? Nam Kha hỏi. Ta còn không phải trốn cha ta. Ta có dự cảm, hắn có một số việc phải làm, muốn đem vị trí trại chủ truyền cho ta. Làm sao tôi có thể làm cho chuyện này phát sinh? Tôi còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa, xem anh phá được thêm mấy vụ án. Vừa vặn, ta cũng muốn đi dạo nhiều, chơi nhiều. Bình thường cha ta cũng không cho ta xuống núi. Cho dù xuống núi, cũng phải để cho đầu hổ não đi theo. Hai tên này, phiền chết đi được. Hàn Y Mộng huýt sáo một cái. Một con hồng mã thần tuấn, từ trong rừng phi nước đại mà đến. Nàng nhảy lên ngựa, cùng Nam Kha mà đi. Hai người dọc theo đường đi, đàm thiên thuyết địa, đạo cổ luận kim, tán gẫu vô cùng vui vẻ. Mà Vương Kiệm đi theo phía sau bọn họ liền trở thành bóng đèn lớn nhất. Nam đại nhân lần này Thanh Long Sơn không uổng công a. Đem đại tiểu thư người ta đều bắt cóc đi, không chừng đêm nào trăng đen gió cao, chuyện tốt này liền thành a. Vương Kiệm dùng tâm tư hèn mọn của hắn nghĩ đến. Một ngày hôm nay, ba người đi tới, rốt cục từ đường nhỏ trong núi đi tới quan đạo rộng rãi. Từ xa nhìn lại, Hạng Dương thành liền ở cuối tầm mắt. Chờ đến trong thành, ta mời ngươi đi Thái Bạch Tửu Lâu ăn đồ ăn ngon nhất. Mắt thấy thành trì đang nhìn, Nam Kha hứa hẹn nói. Mọi người dục ngựa chạy như điên hướng về phía Hạng Dương thành. Bỗng nhiên nhìn thấy bên bờ sông song song với quan đạo dừng một chiếc thuyền quan. Nam Kha ghìm ngựa nhìn ra xa, trong đám người ở bến đò lại phát hiện bóng dáng quận thủ Trương Mậu. Ba người Nam Kha càng tới gần thành Hạng Dương, cũng càng tới gần bến đò. Xoay một vòng, một cửa ải giám thủ nha dịch xuất hiện trước mặt Nam Kha. Nam điển sử, ngài đã trở lại, ngài có thể trực tiếp đi bến đò, quận thủ đại nhân cũng ở đó. Hắn dặn dò chúng ta, nếu nhìn thấy ngươi, nhất định phải ngươi chạy tới bến đò cùng hắn hội hợp. Nam Kha thấy nha dịch nói như vậy, liền không dừng lại, ngựa vừa truyền, liền hướng bến đò mà đi. Mấy cái gia tốc, bến đò liền xuất hiện trước mắt Nam Kha, mà quan thuyền cũng lộ ra bộ mặt thật của Lư Sơn. Chiếc thuyền quan này là một chiếc thuyền gỗ cỡ lớn, thân tàu hình chữ nhật, mũi tàu cao chót vót, đuôi tàu hơi cong lên. Hai bên thân tàu mỗi bên đều có một hàng mái chèo dài, có thể cung cấp lực đẩy mạnh mẽ. Con tàu cũng được trang bị vũ khí và thiết bị phòng thủ để bảo vệ thủy thủ đoàn và các quan chức. Nóc tàu được bao phủ bởi một lớp vải dày, có thể che nắng hiệu quả và chống mưa. Nhìn tổng thể đây là một chiếc quan thuyền cải tiến chiến thuyền. Có thể thấy được người trên thuyền thân phận không tầm thường a, bởi vì thân phận người trên thuyền chỉ có Nam Kha được thả vào. Trương Mậu thấy Nam Kha tới, kết thúc nói chuyện với nhau. Nam Kha, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ngự sử đại nhân mới nhậm chức ngự sử đài, phụ trách giám sát bá quan. Năm đó khi làm quan ở kinh cùng ta quen biết, mà nay tuần tra xong trở về kinh, đặc biệt đến Hạng Dương quận thăm ta. Nam Kha gần đây bái kiến, chỉ thấy vị giám sát ngự sử đại nhân này, thân ở vị trí cao, tuổi tác lại vừa qua một năm không nghi hoặc, mặc dù có chút gầy gò, nhưng không có cảm giác cay nghiệt, mặc dù không cẩu ngôn tiếu, nhưng tướng mạo xem ra coi như chính trực, tuyệt đối không phải hạng người đại gian đại ác. Hạ quan bái kiến giám sát ngự sử đại nhân. Nam Kha tiến lên bước đi bộ lễ nói, không cần khách khí, hai ngày nay ta vẫn nghe Trương quận thủ nói về thần kỳ của ngươi. Hơn nữa tin tức từ Viễn Sơn quận truyền đến, tôi thực sự nhìn anh với đôi mắt khác nhau. Đầu óc kinh doanh này, kỹ xảo kỳ dâm, kiến thức văn chương, lý luận đoạn án, bất kỳ hạng mục nào cũng là một nhân tài kiệt xuất. Nhưng một mình ngươi đều có đầy đủ. Xem ra ngươi sẽ không ở lại quận thành này quá lâu. Đại tài như thế, nên vào triều làm quan, mới sẽ không bỏ hoang tài hoa của ngươi. Vị ngự sử kia nói, đại nhân khen ngợi, hạ quan mới học giỏi, vì điển sử nhất quận đã là quận thủ nâng đỡ yêu thương. Về phần thương nghiệp kỳ dâm kỹ xảo lại càng khó lên đại nhã chi đường. Nam Kha khiêm tốn từ chối nói, nghĩ thầm, vừa vào triều đình sâu như biển, từ nay về sau Tiêu Lang là người qua đường, bạn quân như bạn hồ, từ quan hệ giữa Trương Mâu và Hoàng đế có thể nhìn ra. Trương Mâu ly kinh không chừng có bóng dáng triều đình đánh cờ, mà Trương Mâu chính là vật hy sinh của trò chơi này. Ta cũng không thể bước vào đầm sâu này. Trương Mâu thấy Nam Kha cự tuyệt quá dứt khoát, sợ bác bỏ mặt mũi của thiên quan này, liền thay Nam Kha nói. Nam Kha chính là cánh tay phải của ta. Đừng nói ngươi muốn, trừ phi thánh chỉ thân truyền. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không thả người. Nhìn thấy Trương Mâu bảo vệ, giám sát ngự sử liền không nhắc tới việc này nữa. Chỉ là xuất phát từ tò mò, hỏi một chút gương có thể làm cho người ta rõ ràng làm ra như thế nào. Nam Kha liền đơn giản nói về cắt hòa tan thành lưu ly. Lưu ly áp chế thành bàn, lại dán lá thiếc sau đó, lại dùng nước bạc cùng tích lá phản ứng, đem lá thiếc dán chặt vào lưu ly, liền có thể thành tấm gương này. Chỉ là Nam Kha ẩn đi sự tồn tại của kali carbonate. Nghĩ đến hắn cho dù biết quy trình cũng không tạo ra được. Giám sát ngự sử nhìn sắc trời, hướng Trương Mâu từ hành. Trương đại nhân, năm sau chúng ta gặp ở kinh thành. Trương Mâu cũng chắp tay. Ngụy ngự sử, kinh thành gặp. Giám sát ngự sử hướng Nam Kha nói, ngày khác nếu ngươi vào kinh, có thể đến thành đông tìm ta. Ta là Ngụy Thanh. Nam Kha cũng chắp tay tiễn đưa. Nguyện ngự sử đại nhân, đường về thuận buồm xuôi gió. Ngụy Thanh hướng hộ vệ bên cạnh thị lập hạ lệnh xuất phát. Chỉ thấy thuyền neo kéo lên, chúng bột nhúc nhích, thuyền lớn thuận theo dòng chảy xuống. Không đến một chén trà thời gian liền đã biến mất ở phương xa tầm mắt. Trương Mâu cùng Nam Kha đi về phía quan đạo. Giám sát ngự sử đã đi. Nha dịch Giới Nghiêm cũng không ngăn cản Hàn Y Mộng và Vương Kiệm. Hàn Y Mộng đi tới, còn không quên chửi bới. Quan lớn như thế nào a? Cứ thế lợi như vậy, còn người bình thường cũng không thể tiếp cận. Nam Kha lo lắng cô ấy đừng nói ra lời nói đại nghịch bất đạo gì đó, liền tranh thủ trước một bước muốn giới thiệu Hàn Y Mộng cho Trương Mâu. Nhưng lúc này Trương Mâu lại nói, trước khi ngươi trở về thành đi Thanh Long chạy đi, còn bắt cóc nữ nhi người ta trở về. Hàn Y Mộng nói, lúc trước tín vật cậu đưa, là Hạng Dương thành là ta cùng phụ thân đưa tới. Hơn nữa ta đã sớm quen biết Trương bá bá, chỉ là không biết hắn là quận thủ quận Hạng Dương mà thôi. Nam Kha không khỏi sinh ra hồ nghi với thân phận của Hàn Nguyên Biêu. Vì sao một trại chủ sơn trại lại cùng quận thủ của một quận là quen biết cũ? Cách Trương.